Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit by Lai Su, tất cả sẽ thuận lợi. Mò đừng quá lo, tình yêu của chỉ huy rồi cũng thuận buồn xuôi gió. Nạ 1703 gà nước muối 5 x 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 28 phút 12 giây nhắn lại tình yêu của chỉ huy sẽ thuận lợi ấy hả? Mò vẫn cứ né tránh mãi thôi ấy. 1704 than hỏa tiền tài thịt 5 x 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 35 phút 5 giây nhắn lại mò nghĩ không tới hả, cứ mãi trốn tránh được sao. 1705 nồi đá trộn cơm với 5 x 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 41 phút 28 giây nhắn lại chỉ có tôi thấy tình huống của mò không đâu vào đâu hả. Ngoài miệng cái gì cũng nhẹ nhàng thế nhưng không biết như thế nào đáp lại tình cảm của chỉ huy, chẳng lẽ vì tình cảm không rõ ràng nên cứ né tránh cho xong à. 1706 khoai tây nghiền 5 x 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 55 phút 38 giây nhắn lại người anh em nói rất có đạo lý. 1707 thịt viên ép giòn với 5 x 10 mũ 275. 2, 16 9 giờ 12 phút 47 giây nhắn lại tưởng tượng ra mò rối rắm như thế có chút đáng yêu. 1708 cỏ xanh ruột non 5 x 10 mũ 275. 2, 16 9 giờ 22 phút 1 giây nhắn lại không phải lúc nào cũng đáng yêu hả. 1709 bánh tát trứng bổ thức 5 x 10 mũ 275. 2, 16 9 giờ 36 phút 8 giây nhắn lại. Mò vẫn chưa về. 1801 tuyết tinh linh ca cao 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 12 phút 21 giây nhắn lại qua một ngày lòng lại như lửa đốt. 1802 khô lợn vị cay 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 21 phút 7 giây nhắn lại tôi đã về rồi đây. Xin lỗi nhưng khả năng tôi sẽ mang về tin không tốt, kết quả thương lượng giữa quốc sư và tòa án không mấy lạc quan. Tôi thương lượng với các chuyên gia thì họ đồng ý phương án của tôi khả thi, tuy được sự đồng thuận của họ thế nhưng tòa án vẫn không chịu tiếp thu. Đứng ở góc độ của tòa án, tôi cũng hiểu vì sao họ lại làm vậy. Thuật cắt đứt này có mấy ai từng sử dụng, không thể đảm bảo hiệu lực của nó là vĩnh cửu. Đối với tòa án thì Arthur sẽ không khác gì bom nổ chậm. Tôi sớm nên nghĩ tới trường hợp này, là tôi quá lạc quan rồi. Quốc sư vẫn ở lại thương lượng ý đồ thuyết phục phía thẩm phán, tôi muốn mở mồm nhưng cũng không tránh khỏi tuyệt vọng. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu tôi thất bại, có phải tôi sẽ vĩnh viễn mất đi Arthur không? 1803 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 29 phút 22 giây nhắn lại cho mò một cái ôm. 1804 hành hoa nhỏ 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 31 phút 17 giây nhắn lại tôi không hiểu. Ý của Mo là thẩm phán vẫn muốn xét xử như bình thường. 1805 donut 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 38 phút 56 giây nhắn lại không chỉ xét xử theo lẽ thông thường, hơn nữa nhìn thái độ tòa án. Hình phạt khẳng định sẽ rất nặng, chỉ huy không chỉ bị giới hạn về tự do mà còn bị uy hiếp tới mạng sống. Rốt cuộc thì người chết sẽ không còn bị ma thuật đen ảnh hưởng nữa. 1806 cá nướng 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 41 phút 12 giây nhắn lại lầu trên làm tôi sợ hãi quá. 1807 jelly bean 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 50 phút 1 giây nhắn lại có thể thương lượng với tòa án không? Sau khi sử dụng pháp thuật vẫn có thể giám sát trưởng quan mà. Ít nhất cũng nên thả trưởng quan ra chứ. 1808 trứng mũ vị luộc nước trà 5 x 10 mũ 275. 2, 16 18 giờ 58 phút 32 giây nhắn lại những gì chúng ta nghĩ hẳn mò cũng đã xét tới trước đó rồi, làm sao giờ? Chỉ huy sẽ không xảy ra bất chắc gì đúng không? 1809 nước đường gluco 5 x 10 mũ 275. 2, 16 19 giờ 1 phút 32 giây nhắn lại không phải chứ? Trưởng quan sử dụng cấm thuật cũng không hại ai. Hơn nữa ngài ấy dù bị ảnh hưởng cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, không nguy hại tới ai, sao lại phải phạt nặng. 1810 đậu phụ ngọc từ 5 x 10 mũ 275. 2, 16 19 giờ 18 phút 22 giây nhắn lại yêu cầu giảm hình phạt có tác dụng không. 1811 trưng cất muối 5 x 10 mũ 275. Góc truyện audio.com. 2, 16 19 giờ 25 phút 2 giây nhắn lại đúng vậy. Đi gom chữ ký cũng được một đống người. Còn có Williamson và kỵ sĩ đoàn, thư của chúng ta sẽ hữu dụng chứ. 1812 rượu thuốc 5 x 10 mũ 275. 2, 16-19 giờ 31 phút 8 giây nhắn lại xin hãy mang theo tôi, 1819 một cây đại thụ với nam nhân 10 mũ 275. 2, 16-19 giờ 38 phút 12 giây nhắn lại giơ tay điểm danh, 1820 thịt kho tàu cà tím nam nhân 10 mũ 275. 2, 16-19 giờ 43 phút 22 giây nhắn lại thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay có lẽ sẽ không có thêm kết quả, quốc sư nỗ lực tôi cũng nỗ lực nhưng không biết có đạt được gì không. Tôi cảm thấy dạ dày nôn nao từ lúc tới tòa án vào buổi sáng tới giờ lúc nào cũng mệt mỏi, dùng mọi cách thuyết phục tòa án, đứng lên giải thích với các pháp sư khác. Trời tối rồi, tôi nhận ra mình chưa ăn một cái gì từ sáng tới giờ. Kết quả như vậy, tôi còn tâm trạng đâu nghĩ xem tối nay ăn gì. Tôi hận bản thân vô dụng, tôi ghét cảm giác này, thật sự. Rất đáng sợ, anh trai Arthur và tôi tới tòa án, vốn dĩ muốn báo tin tốt lành nhưng lại không nghĩ tới kết quả này, ngược lại ngài ấy còn phải an ủi tôi đừng quá lo lắng. Sao tôi có thể hết lo? Có lẽ nhìn tôi rất uể oải, anh trai Arthur ngồi cạnh im lặng thật lâu, mở miệng cũng không muốn nhắc tới chuyện hôm nay. Ngài ấy khuyên tôi nên đi ăn cái gì đó. Tôi không biết phải làm sao để lấy lại lòng tin người khác, lúc này thà mắng té tát hay đánh cho tôi một trận tôi còn nhẹ lòng. Mọi thứ đều do tôi, xin lỗi Arthur, càng xin lỗi người nhà của anh. Nhưng anh trai lại mở miệng, đi ăn chút gì đi, không cần tự trách, không phải lỗi của em. Ngài ấy nói tiếp, hơn nữa phải nhớ kỹ, em còn ở đây thì Arthur mới có hy vọng. Tôi nghĩ, tôi có chút hiểu ra lời này của ngài ấy rồi. Người nhà của Arthur, ai cũng thật dịu dàng. Vấn đề lớn nhất là quá trình sau khi cắt đứt ảnh hưởng, tôi vẫn luôn lo lắng Arthur ép mình thay đổi tính cách. Thay đổi thói quen đã khó, huống chi là tính cách bị ảnh hưởng do cấm thuật. Cẩn thận ngẫm lại, Arthur đánh đổi mạng sống của mình cũng không sợ hãi, nhất định sẽ thành công. Tôi tiếp tục cùng mấy pháp sư thảo luận, bọn họ có thể hiểu phương pháp của tôi, cũng có thể ở một bên xoa dịu tòa án. Chấm, Arthur vì tôi trả giá nhiều như vậy, dù lâm vào tuyệt vọng nhưng anh ấy đâu có bỏ cuộc. 1821 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 16-20 giờ 1 phút 33 giây nhắn lại TBC. Khách trương.